Đại Phù Triện Sư, tác giả, Tiểu Đao Phong Lợi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 366, xử lý cái này cây nấm đầu. Luận cãi nhau, Lão Lưu thật đúng là cho tới bây giờ liền không có sợ qua ai. Qua khi không có cái gì quá nhiều lịch duyệt thời điểm còn không sợ. Chớ nói chi là hiện tại cũng đã thành rồi đệ nhất học viện học sinh. Ở phương diện này, càng là sẽ không sợ hãi bất luận kẻ nào. Bất quá Lão Lưu lời nói này vẫn là bị rất nhiều người giải đọc vì đến từ địa phương nhỏ người không cam lòng hò hét. Tuy nói mặt giấy thực lực không thể chắc chắn, nhưng người ta thiên thần chiến đội cũng không vẻn vẹn chỉ là mặt giấy thực lực mạnh a. Người ta thực chiến cũng rất châu bò tốt a. Nếu như nói cứng trận đầu Phù Long 9-0 mà thiên thần 9-1. Vậy liền là tranh cãi rồi. Bởi vì người sáng suốt đều có thể nhìn ra thiên thần bên kia là cố ý phóng thủy để đối thủ cầm rồi. Một phần, đây là rất thể diện cách làm. Để rất nhiều người đều giao miệng nói khen. Bất quá cũng có rất nhiều người là rất Lão Lưu. Là ngựa chết hay là lừa chết kéo ra đến linh lợi. Ai cũng không cần nói dọa, người ta Lưu Chí Viễn nói cũng không sai. Đúng đấy, địa phương nhỏ thế nào rồi? Nhà ai tổ tiên không phải địa phương nhỏ đi ra? Tiểu Bạch quá đẹp rồi, ta quyết định rất hắn. Tốt, a, cuối cùng cái này khẳng định là loạn nhập đi vào. Trận này tranh tài đấu trường, ngẫu nhiên đến rồi một vùng phế tích địa hình. Loại địa hình này không sai biệt lắm cũng coi là thi đấu bên trong thường thấy nhất một loại rồi. Thành phố phế tích, tất cả mọi người rất quen thuộc, thậm chí đã thấy nhiều dẫn đến nội tâm không có chút nào ba động. Mỗi một lần thứ nguyên sinh linh giáng lâm, đại chiến qua đi, thành phố cơ hồ cũng là cái này quỷ đức hành. Đương nhiên, rất nhanh liền có thể khôi phục như lúc ban đầu. Mãnh sĩ chiến đội bên này. Này một lần, quả nhiên là thay người rồi. Thủ phát đăng tràng, từ trước đó thuẫn chiến hoa vinh bình, cung tiễn thủ bàng hoành lỗi, thích khách quý quế tài cùng kiếm khách đàm tử duệ. Điều chỉnh làm thuẫn chiến hoa vinh bình, cung tiễn thủ bàng hoành lỗi, quyền pháp sư Dương Tiêu cùng phù triện sư Tỉnh Vĩnh Quân. Đàm tử duệ cùng Lô Tử Dương hai người là dự bị. Quý quế tài dứt khoát không có thể đi vào danh sách lớn. Đương nhiên, có lẽ là muốn đem thích khách đặt ở một mình thi đấu trên. Phù Long chiến đội bên này, thủ phát đăng tràng là Lâm Tử Câm, Cơ Thải Y, Đan Cốc, Tư Âm, Bạch Mục Giã cùng Cố Anh Tuấn hai người. Y nguyên là ở dự bị danh sách trên. Mãnh sĩ bên này trực tiếp gian bên trong. Hai cái người chủ trì bởi vì đều thua thiệt qua, đã không dám lại nói cái gì nói nhảm đi chào phúng. Bất quá tại nhìn thấy Phù Long bên này thủ phát danh sách về sau, y nguyên có loại khí muộn cảm giác. Thật đúng là cuồng vọng nha. Chúng ta nhìn thấy Phù Long chiến đội bên này là muốn một chiêu tươi ăn khắp trời. Y nguyên tiếp tục sử dụng lấy trên một trận thủ phát danh sách. Không có phát sinh bất kỳ biến hóa. Đúng vậy, chúng ta mãnh sĩ bên này hấp thụ ra trận thất bại giáo huấn, đem Dương Tiêu cùng Tỉnh Vĩnh Quân điều chỉnh đến thủ phát danh sách ở giữa. Hy vọng bọn họ có thể mang đến không giống nhau tình cảnh mới. Phù Long bên này trực tiếp gian bên trong, chim ta cùng Đồng Lật cũng là một mặt bình tĩnh, bởi vì bọn hắn đều tin tưởng. Cho dù chỉ còn lại có Tiểu Bạch một cái người, cũng có thể chọn lấy đối phương 6 cái. Cho nên, không có gì đáng lo lắng. Không phải sao, đối mặt Internet trên một chút vừa mới trở thành Phù Long fan hâm mộ lo lắng. Đồng Lật cũng cho bọn hắn ăn rồi một viên thuốc an thần. Năm nay đế quốc thi đấu vòng tròn, chế độ thi đấu phi thường hữu hảo. Ân. Đối đỉnh cấp thiên tài tới nói thật là như thế này. Cho bọn hắn ngăn cơn sóng dữ giải quyết dứt khoát cơ hội. Chỉ cần thực lực đủ mạnh, dù là đồng đội tất cả đều bị đào thải, một cái người cũng có thể đi khiêu chiến đối phương 6 người. Thực tế trên, ta cảm thấy loại này một chùy định càn khôn, phi thường xuất khí. Đương nhiên rồi, chúng ta Phù Long chiến đội, chỉ sợ không có cơ hội này, bởi vì chúng ta mỗi người đều rất ưu tú. Đồng Lật rất ít gặp lốp bốp nói rồi một đống. Rất nhiều chuyên môn chạy đến bên này, điều tra địch tình, mãnh sĩ người ủng hộ nghe được phi thường khó chịu, nguyên bản là muốn nằm ngọn nguồn điều tra điểm địch tình. Kết quả một cái nhịn không được, trực tiếp ở lưới trên mở phun. Kết quả khẳng định cũng nếu như người vui vẻ, bị vô số Phù Long chiến đội fan hâm mộ phun đến hoài nghi nhân sinh. Chạy đến người ta cửa miệng trang bức, không có chút nào kích thích, bởi vì sẽ chết rất thê thảm. Phế tích trên, mãnh sĩ chiến đội bên này 4 cái người thứ nhất thời gian phân tán ra. Chẳng những trận hình thay đổi, tự liền đấu pháp cũng thay đổi. Cung tiễn thủ Bàng Hoành Lỗi đi theo Thuẫn Chiến Hoa Vinh Bình bên thân. Phù Triện Sư Tỉnh Vĩnh Quân thì cùng quyền pháp sư Dương Tiêu từ một con đường khác lách qua. Đại khái là nghĩ muốn hình thành một cái bao bọc trận hình. Chẳng qua trước mắt còn nhìn không ra, bởi vì khoảng cách của song phương có chút xa. Phù Long bên này, đàn cốc 10 phần mạnh mẽ đi xuyên qua đủ loại tường đổ bên trong, không ngừng lợi dụng những này kiến trúc đến che chắn thân hình của mình. Hắn ở trước khi lên đường, cùng Lâm Tử Câm nói rồi vài câu cái gì, trực tiếp gian bên này, chim ta trong miệng lầu bầu một câu, tâm linh gợi ý, Đồng Lật gật gật đầu, có lẽ là, cái này không có gì tốt giấu giếm, trận này tranh tài đối thủ nghe không được, kết quả nói, tự nhiên sẽ có người đi nghiên cứu, Lâm Tử Câm y nguyên cường đột, từ âm mi meo nàng bên thân. Cơ thể y thì tại đan cốc biến mất trong nháy mắt. Cũng đi theo biến mất rồi thân hình. Tự liền ống kính đều không thể bắt được thân ảnh của nàng. Trận này thi đấu tựa hồ có chút ý tứ rồi. Mãnh sĩ bên này trực tiếp gian bên trong. Người chủ trì trên mặt tươi cười. Bởi vì dưới cái nhìn của hắn, song phương loại này tản ra đấu pháp, khẳng định không tồn tại nhất ba lưu rồi. Lâm Tử Câm coi như lại lợi hại, tối đa cũng chỉ có thể đối mặt Thuẫn Chiến Hoa Vinh Bình cùng cung tiễn thủ Bàng Hoành Lỗi. Nếu như Bàng Hoành Lỗi đầy đủ ra sức nói, là có thể dùng cung tiễn kiềm chế lại Lâm Tử Câm. Viễn trình đối cận chiến, bất kể nói thế nào, khẳng định vẫn là muốn chiếm hữu một chút ưu thế. Siêu, đàn cốc cơ hồ là nhắm mắt lại. Một mũi tên bắn không ngắm ra ngoài. Bên kia chính tại lặng lẽ vòng qua đến Phù Triện Sư Tỉnh Vĩnh Quân ngay tại chỗ sửng sốt một chút. Trên thân phòng ngự phù trong nháy mắt kích hoạt. Phốp, đàn cốc mũi tên này trực tiếp đinh tại hắn phòng ngự màn sáng trên. Mặc dù không thể phá phòng, nhưng lại kết kết thực thực đem Tỉnh Vĩnh Quân dọa cho nhảy một cái. Bởi vì hắn không nghĩ tới chính mình đi bí ẩn như vậy, thế mà cũng sẽ bị phát hiện. Đã nhưng bị phát hiện, kia cũng không có gì đáng nói. Hắn đầu tiên là hướng quyền pháp sư Dương Tiêu trên thân sữa rồi mấy chương phù, để phòng ngừa đối phương thích khách đột nhiên xuất hiện đánh úp. Sau đó mang theo Dương Tiêu, hai người trực tiếp hướng đan cốc bên này xông qua đến. Mục tiêu kỳ thực chính là cung tiễn thủ đan cốc. Bên kia Lâm Tử Câm cùng Tư Âm tốc độ thật nhanh. Hai người không ngừng ở phế tích bên trong nhảy vọt, đi thẳng tắp, mục tiêu nhìn qua phi thường rõ ràng. Chính là Thuẫn Chiến Hoa Vinh Bình cùng trốn ở thuẫn lớn mặt sau cung tiễn thủ Bàng Hoành Lỗi hai người, nhưng lại tại địa đồ trên một đám người bày biện ra một cái đặc thù điểm vị trong nháy mắt. Lâm Tử Câm cùng Tư Âm nhưng trong nháy mắt chuyển hướng. Hướng lấy Phù Triện Sư Tỉnh Vĩnh Quân cùng quyền pháp sư Dương Tiêu đường lui bọc đánh qua đi. Ở cái này điểm vị trên, Lâm Tử Câm cùng Tư Âm hai người khoảng cách mãnh sĩ này hai nhóm người khoảng cách cơ hồ là giống nhau. nhưng đây là đang người xem thượng đế thị giác mới có thể lấy rõ ràng trông thấy. Bọn hắn ở thành phố phế tích địa đồ trên, căn bản không có khả năng trông thấy những thứ này. Cho nên, ở Lâm Tử Câm cùng Tư Âm biến hướng trong nháy mắt, mãnh sĩ bên này trực tiếp gian bên trong, lập tức phát ra một tràng thốt lên. Trời ạ, làm sao có thể? Các nàng là thế nào đánh giá ra chúng ta phù triện sư cùng quyền pháp sư vị trí? Này không khoa học a. Phù Long bên này, chim ta thì ha ha cười nói. Đàn cốc tâm linh gợi ý. Hoàn toàn chính xác, rất lợi hại. Cho nên hiện tại liền biến thành rồi. Đàn cốc kiềm chế, Tử Câm cùng Tư Âm từ phía sau phản bọc đánh. Thải y không biết rõ mai phục tại thì sao? Đổng Lật gật gật đầu. Này nói rõ, chúng ta Phù Long chiến đội đấu pháp vẫn là rất đa dạng hóa, mà lại có thể làm đến nhập gia tùy tục. Loại thời điểm này, thổi là được rồi, mà lại kỳ thực cũng không tính là thổi. Đại khái trận đầu 9-0 thi đấu bên trong, Lâm Tử Câm biểu hiện quá mức xông ra rồi. Đến mức ở hoàn toàn áp chế những người khác tia sáng đồng thời, càng làm cho tuyệt đại đa số người đều bỏ qua rồi Lưu Trí Viễn tác dụng. Kỳ thực tựu liền rất nhiều Phù Long lão đám fan hâm mộ, ngay tại lúc này cũng đều sẽ nhịn không được xem nhẹ lão Lưu giá trị. Lâm Tử Câm mạnh như vậy, mặc kệ đối mặt cái gì đối thủ, trực tiếp mãng đi lên là được rồi. Còn muốn cái gì chiến thuật đấu pháp nha? Căn bản không cần, nhưng thực tế trên, thật là như thế này. Nhìn xem trận này thi đấu đan cốc tâm linh gợi ý. Nhìn xem Lâm Tử Câm cùng Tư Âm đột nhiên biến hướng. Rất nhiều người vào lúc này chỉ nhìn thấy rồi người sau. Quay đầu đợi đến sau trận đấu, khẳng định sẽ có vô số người một lần nữa cải biến đối Phù Long phân tích phương hướng. Chỉ có cường ngạnh mãng, suy nghĩ nhiều, Phù Long cho tới bây giờ cũng không phải là một chi đơn thuần dựa vào mãng ví thi đấu đội ngũ. Bên kia mãnh sĩ đội trưởng Hoa Vinh Bình cùng cung tiễn thủ Bàng Hoành lỗi hướng về phía phía, đột nhiên cảm giác có chút không đúng. Theo lý thuyết cũng đã gặp nhau Lâm Tử Câm cùng Tư Âm, cũng không có đúng hạn ra hiện tại bọn hắn trước mặt. Người đâu? Thế nào không còn hình bóng? Lúc này, hai người mới đột nhiên ý thức được bị lừa rồi. Lâm Tử Câm cùng Tư Âm vậy mà không có hướng về phía hai người bọn họ tới đây, mà là chuyển nói đi kiếm hai người khác chơi đi. Hoa Vinh Bình sắc mặt khó coi, lớn tiếng nói, đi mau. Hắn một bên nói xong, một bên trực tiếp nhanh chân hướng phía trước phóng đi. Loại này cường đại linh chiến sĩ, một khi đem tốc độ nổi lên đến, đó là siêu nhanh. Cung tiễn thủ Bàng Hoành lỗi mặc dù càng nhanh nhẹn, nhưng ở trong nháy mắt lực bộc phát lại là không bằng Hoa Vinh Bình. Thế là song phương lập tức kéo ra 3-4 thân vị. Dưới tình huống bình thường, này kỳ thực không có cái gì, bởi vì Hoa Vinh Bình cho dù là đang phi nước đại, trong tay kia mặt thuẫn lớn cũng y nguyên là chống ra. Mặc dù sẽ tạo thành trình độ nhất định gió ngăn, nhưng dạng này mới là an toàn nhất, sẽ không bị người đột nhiên đánh úp. Cho nên, ai cũng không nghĩ tới, cơ thải y vậy mà lại ngay tại lúc này, loại này địa phương, đột nhiên xuất hiện, một cái u linh thoáng hiện, xuất hiện ở cung tiễn thủ Bàng Hoành lỗi bên thân. Trong tay hai thanh ám nguyệt chi nhận, một trên một chút, giao thoa một vòng, Bàng Hoành lỗi mãnh liệt trừng to mắt, cái cổ trên xuất hiện một đạo vết máu, phía dưới bụng bị triệt để mở ra. Nếu như đây là đang hiện thực bên trong, một màn này tuyệt đối sẽ phi thường máu tanh. Cũng may nơi này là thế giới giả tưởng, Bàng Hoành lỗi trực tiếp hóa thành mưa ánh sáng, bị đào thải bị loại. Bên kia dự bị kiếm khách Đàm Tử Duệ trực tiếp tiến vào chiến trường, thẳng đến thu đến nhắc nhở một khắc này, đội trưởng Hoa Vinh Bình mới đột nhiên phát hiện không hợp lý. Hắn mãnh liệt mà chợt quay đầu, sau lưng vậy mà không có cái gì. Không có rồi, cung tiễn thủ bàng hoành lỗi, đồng dạng cũng không có cơ thải y bóng người. Hắn thậm chí ngay cả đồng bạn là chết như thế nào đều không trông thấy. Trực tiếp gian bên trong, hai cái mãnh sĩ người chủ trì đang thở dài. Ai nha, không nên nha, đây là không ra nha. Xong thời điểm, sao có thể quên đi đối cung tiễn thủ bảo hộ đâu. Ai, không nên, thật không nên. Hoa Vinh Bình bỗng nhiên dừng lại bước chân. Loại thời điểm này, hắn thật không dám tiếp tục hướng phía trước chạy hết tốc lực. Rất rõ ràng, bàng hoành lỗi chết ở đối phương thích khách trên tay. Để một cái thích khách lúc nào cũng có thể xuất hiện ở chính mình bên thân. Là vô cùng nguy hiểm một việc. Nếu như lúc này tiếp tục chạy như điên, rất có thể lúc nào cũng có thể sẽ lọt vào đối phương thích khách một kích chí mạng. Mà lúc này, ống kính khó khăn lắm bắt được cơ thải y bóng người. Nàng đã hướng lấy đối phương phù triện sư phương hướng chạy như điên. Không ngừng u linh thoáng hiện, mỗi một lần đều xuất hiện ở chỗ xa hơn. Giờ khắc này, chính tại xem tranh tài mãnh sĩ những người ủng hộ, cơ hồ ngay ngắn phát ra thở dài một tiếng. Nếu như nói chiến lược trên có khoảng cách, đó là thực đánh thực cảnh giới kém. Ai cũng không có cách nào. Như vậy hiện tại, thật chính là chiến thuật trên cùng kinh nghiệm trên chênh lệch rồi. Đem so sánh xuống, mãnh sĩ bên này chiến đấu tố dưỡng, quả nhiên là kém rồi Phù Long bên kia quá nhiều. Một cái xa xôi lạc hậu tinh cầu, vì cái gì có thể nuôi dưỡng được như thế chiến sĩ xuất sắc? Khó nói cũng bởi vì phi tiên bên kia tao ngộ thứ nguyên sinh linh xâm lấn số lần nhiều. Đến mức tự liền một đám thiếu niên đều trở nên như thế ưu tú. Giờ phút này, Lâm Tử Câm cùng Tư Âm hai người đã cùng Tỉnh Vĩnh Quân, Dương Tiêu chính diện đối trên. Tỉnh Vĩnh Quân tại nhìn thấy Lâm Tử Câm trong nháy mắt, đầu ông một tiếng, còn kém trước mắt toát ra một đống lớn kim tinh rồi. Nàng sao có thể xuất hiện ở ta trước mặt? Siêu siêu siêu. Mấy chi tên bắn lén, tinh chuẩn bắn về phía Tỉnh Vĩnh Quân cùng Dương Tiêu, đã chiếm cứ điểm cao điểm đan cốc, không ngừng dùng tên quấy dày hai người. Phòng ngự phù rất cứng, không có chuyện gì, ca tiễn nhiều, Tư Âm nhẹ giọng nói, ta tới, nói xong, vung lên trong tay liệt thiên chùy bỗng nhiên nện hướng Tỉnh Vĩnh Quân phòng ngự màn sáng. Tỉnh Vĩnh Quân lại không phải người gỗ, thấy Tư Âm xông qua đến, tự nhiên sẽ đánh trả. Một đồng lớn phù triện đổ ập xuống nện hướng Tư Âm cũng không tin các ngươi cả đám đều như vậy. Khủng bố, một cái đều đánh không chết. Tư Âm hiển nhiên không có khả năng né tránh nhiều như vậy phù triện. Nàng chàng vực cũng không có biến thái như vậy, nhưng Lâm Tử Câm có thể a. Kia đem cánh cửa giống như đao lớn ở nàng trong tay trên dưới tung bay. Trên thân bộc phát ra tràng vực trực tiếp đem Tỉnh Vĩnh Quân những cái kia đánh về phía Tư Âm phù. Triện toàn bộ đánh dụng, thuận tay trả lại cho quyền pháp sư Dương Tiêu hai đao. Đem Dương Tiêu bổ đến liên tiếp lui về phía sau. Hắn quyền pháp lại lợi hại, cũng không dám cùng Lâm Tử Câm loại này mãnh nhân đao lớn ngạnh bính cứng. Tư Âm liệt thiên chùy rốt cục thư phục phục đập vào rồi Tỉnh Vĩnh Quân phòng ngự phù trên. Tỉnh Vĩnh Quân cũng nổi giận, trong lòng tự nhủ các ngươi một cái hai cái, đều làm ta là bia ngắm hay sao? Khó nói ta phòng ngự phù cứ như vậy tốt nện, mặc kệ ai đến, một đập liền nát, bành, hắn phòng ngự phù nát rồi, tiếp lấy. Tư Âm búa lớn tử hung hăng đập vào rồi Tỉnh Vĩnh Quân đầu trên. Thật, đến chết một khắc này, Tỉnh Vĩnh Quân đều vô cùng kinh ngạc, thậm chí ngay cả không cam lòng cảm xúc đều không bao nhiêu. Nàng là thế nào lập tức đánh vỡ ta phòng ngự phù? Mẹ ta phòng ngự phù là giấy, mất đi rồi phù triện sư bảo hộ, quyền pháp sư Dương Tiêu căn bản ngăn không được Lâm Tử Câm đao. Đây là Tử Câm ép cây liền không có thế nào quá nghiêm túc. trên một trận thi đấu kết thúc về sau, liền đã có một cỗ cuộn trào mãnh liệt dư luận, cho rằng bọn họ không có chút nào khiêm nhượng đối thủ. Mặc dù lão Lưu cùng Tiểu Bạch đều cho rằng khiêm nhượng cái quỷ, nhưng Lâm Tử Câm vẫn là không muốn để cho chính mình ca ca nhận đến khiển trách. Cho nên trận này thi đấu nàng đánh càng thêm thu liễm. Đúng vậy, đầu người là không thể nào để, nhưng cũng lấy hơi thả phóng thủy, làm cho đối phương nhiều kiên trì một hồi mà. Dương Tiêu ở Lâm Tử Câm đao dưới đau khổ trèo trống, thân hình tránh trái tránh phải, rốt cục trốn đến rồi một cái để Tư Âm cảm thấy không ra tay đều thật xin lỗi cơ hội này điểm vị trên. Sau đó, Tư Âm vung lên cái búa siêu, phốp, một mũi tên, trực tiếp đinh tại Dương Tiêu chỗ mi tâm. Tư Âm cây nấm đầu hất lên, dùng con mắt hung rồi một chút đan cốc bên kia, ánh mắt lại hung lại manh. Đàn cốc đưa ngón trỏ ra cùng ngón giữa, so cái a, sau đó tiện tay chính là một tiễn, nhìn cũng không nhìn, bắn về phía một phương hướng khác. Bên kia dự bị đăng tràng kiếm khách Đàm Tử Duệ đưa tay chính là một kiếm, đập bay rồi đàn cốc mũi tên này, sắc mặt đã là khó coi đến cực hạn, liên tiếp nhắc nhở, để Đàm Tử Duệ có loại muốn sụp đổ cảm giác. Vì cái gì? Vì cái gì mọi người rõ ràng cảnh giới đều không khác mấy, nhưng mình bên này lại như thế không may. Nháy mắt công phu, thủ phát đăng tràng bốn người, vậy mà liền đã bị người giết chết ba cái, liền thừa xuống một cái thuẫn chiến đội trưởng Hoa Vinh Bình. Hắn ở đâu? Đang làm gì a? Hoa Vinh Bình đang làm gì a? Hắn chính tại cẩn thận từng ly từng tí tiếp cận chiến trận bên này, bởi vì hắn cảm thấy đối phương thích khách liền tại phụ cận. Sự thực là thế này phải không? Thật đúng là, cơ thể đang đến gần Lâm Tử Câm các nàng nơi đó về sau, phát hiện đại cục đã định, kỳ thực liền đang Tư Âm vung mạnh chùy, đàn cốc dương cung một khắc này, nàng là có cơ hội đoạt ở hai người trước đó, đem đối phương quyền pháp sư Dương Tiêu thu hoạch rơi. Nhưng nàng không có làm như vậy, mà là thân hình lóe lên, biến mất ở nơi đó, chờ ở Hoa Vinh Bình tới đây trên đường. Hoa Vinh Bình tiến lên sao? Đồng bạn liên tiếp bị đào thải, hắn nhiều lắm đầu sắt còn tiếp tục hướng lên hướng. Thế là hắn bắt đầu liên lạc hai cái dự bị, kiếm khách Đàm Tử Duệ cùng côn pháp sư Lô Tử Dương. Ba cái tất cả đều là cận chiến tuyển thủ, tụ tập cùng một chỗ, vẫn là có thể phát huy ra rất cường lực lượng. Kỳ thực đánh tới hiện tại, Hoa Vinh Bình trong lòng cũng rõ ràng, thắng là không thể nào thắng, nghĩ muốn ở Phù Long trên thân cầm đoàn chiến 6 điểm, quả thực chính là hy vọng hão huyền, nhưng ít ra cũng muốn cầm một hai người đầu phân a. Chẳng lẽ còn phải giống như trên một trận như thế, trực tiếp bị đối phương ở đoàn chiến đánh cái 6, không, sau đó một mình thi đấu lại bị người ta đánh cái 3, không, hai trận sau cuộc tranh tài, để người ta từ chính mình trên thân lấy đi 18 điểm, chính mình bên này một phần đều không có. Nếu quả như thật là như thế, hắn không biết mình là không còn có mặt mũi lưu tại đế quốc thi đấu vòng tròn đấu trường trên. Nếu như mãnh sĩ bên này cũng có thể có một cái xâm duyệt hình lão sư cái loại người này, đoán chừng sẽ khá hơn một chút. Nếu như bọn hắn có thể biết rõ trận đầu biểu hiện xuất sắc phù thần chiến đội đã từng bị Lâm Tử Câm một chống sáu, đoán chừng cảm giác sẽ càng tốt hơn một chút. Đáng tiếc bọn hắn không có hình lão sư, lại càng không biết nói phù thần chiến đội trận kia bị đánh tới hoài nghi nhân sinh ước chiến. Kiếm khách Đàm Tử Duệ cùng côn pháp sư Lô Tử Dương không ngừng hướng Hoa Vinh Bình bên này tụ tập. Tới đây, Đàm Tử Duệ còn muốn không tiết diện đối đan cốc mũi tên quấy rối. Trước đó hắn hoàn toàn không để vào mắt một cái cung tiễn thủ, ở thời khắc này lại mang đến cho hắn vô tận quấy nhiễu. Đàn cốc tiễn quá độc ác, mà lại hắn có thể cảm giác được đối phương thậm chí không có đặc biệt nghiêm túc nghĩ muốn đánh giết hắn. Bằng không thì hắn chưa hẳn có thể chịu tới cùng Lô Tử Dương cùng Hoa Vinh Bình gặp mặt một khắc. Này, đương đương đương, Hoa Vinh Bình dùng thuẫn lớn bắt đầu chống cản đan cốc tiễn. Tràng diện lại biến thành 4-3. Nhìn qua, mãnh sĩ bên này mặc dù yếu thế một chút, nhưng cũng không đến mức không có đánh. Coi như liền mãnh sĩ những người ủng hộ, giờ phút này trong lòng cũng đều tràn ngập rồi bi quan cảm xúc. Không có phù triện sư gia trì, chỉ còn lại có 3 cái cận chiến tuyển thủ. Đối phương chẳng những có viễn trình công kích đang không ngừng quấy rối. Hơn nữa còn có Lâm Tử Câm cùng cái kia lại thấp lại manh nhưng lại lực lớn vô cùng la lị. Gọi cái gì ấy nhỉ? Tựa như là gọi tư âm. Chớ nói chi là, người ta còn có cái ẩn tàng ở trong tối thích khách. Trời ạ, này mẹ nó quả thực thật là làm cho người ta cảm thấy tuyệt vọng rồi. Tính lên trận này thi đấu, Lâm Tử Câm hết thảy liền đang chính thức tranh tài sân khấu trên sáng lên ngoài 2 trận. Coi như này 2 trận thi đấu, đầy đủ cho người ta lưu lại to lớn bóng tối. Phảng phất nàng hướng chỗ nào vừa đứng, dù là đối mặt với đối phương một đám người, cũng sẽ cho người ta một loại các ngươi bị ta bao vây cảm giác. Cảm giác này, đối với đối thủ tới nói, thật sự là quá tệ. Lâm Tử Câm mang theo đao lớn, nhìn lấy xông lên Hoa Vinh Bình 3 người, nếu như đổi lại nàng đã từng, khẳng định không chút do dự đi lên liền chặt, nhưng bây giờ nha, phải khiêm tốn, đúng, điệu thấp một điểm, không cần cho ca ca cùng đội ngũ thu nhận quá nhiều nước miếng. Ta cũng là cái chú ý ảnh hưởng người, siêu, Tư Âm trực tiếp xông đi lên rồi. Vung lên trong tay liệt thiên chùy, hung hăng nện hướng Hoa Vinh Bình tấm chắn. Bên kia côn pháp sư Lô Tử Dương vung lên trong tay hợp kim đại côn, hung hăng nện hướng Tư Âm đầu. Khác một bên, kiếm khách Đàm Tử Duệ chẳng những một kiếm đâm về Tư Âm, trong tay còn vẩy ra rồi một đống lớn nhỏ phi tiêu. Mục tiêu cũng là Tư Âm. 3 cái đại chiến sĩ tại thời khắc này, tựa như là như bị điên, thậm chí không để ý đan cốc tiễn, cũng không để ý âm thầm cơ thải y, càng không nhìn rồi mang theo đao đứng ở đó Lâm Tử Câm. Phảng phất cùng Tư Tiểu Âm có thâm cừu đại hận đồng dạng. Chỉ muốn xử lý cái này cây nấm đầu. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.